Mặc dù Chu Tước Thần Cầm có chút nói chuyện giật gân, nhưng vẫn có đạo lý. Hừ, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta trở thành nô lệ của dị tộc, chẳng lẽ các ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Huyền Vũ Thần Thú nhếch miệng. Chúng ta chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ chống lại, tuyệt đối sẽ vì vận mệnh mà chiến, tuyệt đối sẽ không như ngươi, co đầu rút cổ ở trong vùng biển này, ngay cả người cũng không dám gặp. Muốn nói vũ nhục bốn thần thú, ngươi sắp xếp thứ hai, chúng ta thật không dám sắp xếp thứ nhất a. Mặc dù Huyền Vũ Thần Thú có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn còn liêm sỉ. Nghe Chu Tước Thần Cầm nói, miệng nó há lớn, lại tìm không thấy lời phản bác. Đạo hữu, thanh niên nhân loại kia, từng đã cứu tính mạng của ta, ta cùng với hắn trở thành đồng bọn, đây là vì báo đáp ân cứu mạng. Ngoài ra, ta cũng tín nhiệm hắn, tựa như Chân Long nhất tộc cùng Thái Tuế Bạch Hổ nhất tộc, chúng ta đều tín nhiệm hắn cùng chung hoạn nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3268, Huyền Vũ cố chấp như thế nào? Ngươi là muốn thuyết phục ta gia nhập đội ngũ của các ngươi? Trong giọng nói của Huyền Vũ Thần Thú rõ ràng mang theo vài phần trào phúng. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, đây là một sự tình cực kỳ vớ vẩn. Chu Tước Thần Cầm khoan thai cười cười, gia nhập chúng ta, có cái gì không ổn sao? Hôm nay loại thế cục này, tứ đại thần thú chúng ta đồng tâm hiệp lực, chung xây nghiệp lớn, không phải đương nhiên sao? Nhưng Huyền Vũ Thần Thú lại lười biếng nói, từ xưa bốn thần thú quan hệ cũng không hòa hợp, thậm chí long tranh hổ đấu, không chết không ngớt cũng rất nhiều. Ta lại không biết, các ngươi có lý do gì có thể ở chung hòa thuận. Càng không cách nào tưởng tượng, ta và các ngươi có thể ở chung hòa thuận. Nếu như không có Trần Thiếu, chúng ta chưa hẳn có thể ở chung hòa thuận. Bất quá, đã có Trần Thiếu, chúng ta có người tâm phúc, có lợi ích cộng đồng, dĩ nhiên là có trụ cột ở chung hòa thuận rồi. Chu Tước Thần Cầm rất thản nhiên, hắn thật sự muốn nói phục Huyền Vũ Thần Thú. Mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đích thật là hết sức du thuyết rồi. Chỉ là, Huyền Vũ Thần Thú kia rõ ràng không phải dễ thuyết phục như vậy. Loại tính tình này, là tính tình con lừa, một khi nhận định, sẽ rất khó sửa đổi. Muốn tẩy não Huyền Vũ Thần Thú thành công, chỉ sợ không phải dăm ba câu là có thể. Các ngươi có lợi ích cộng đồng, đó là sự tình của các ngươi. Ta và các ngươi không có lợi ích cộng đồng, thậm chí tiếng nói chung cũng không có, thì không cần phí tâm rồi. Huyền Vũ Thần Thú lười biếng ngáp một cái, con mắt thoáng hiện hung quang, trừng mắt nhìn Giang Trần, tiểu tử, vốn ngươi đã là món ăn trong bụng ta rồi. Không thể tưởng được, ngươi vậy mà có thể phá vỡ trọng lực gấp trăm lần của ta, bay lên trời. Như thế để cho ta có chút giật mình. Nhân loại tu sĩ, bọn hèn nhát chiếm đa số, có chút thực học như ngươi, đích thật là không nhiều lắm. Đã từng có mấy tiểu tử nhân loại như vậy, đi qua nơi đây. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đã thành bữa ngon trong bụng ta. Ha ha ha. Giang Trần biểu lộ đờ đẫn, cũng sử dụng thượng cổ thú ngữ nói, luận tuổi, luận tu vi, vốn nên bảo ngươi một tiếng Huyền Vũ tiền bối. Bất quá, ngươi sở tác sở vi, lại tựa hồ như không đảm đương nổi một tiếng tiền bối này của ta. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi ngược lại rất cuồng. Nếu như không có Chu Tước, coi như ngươi có thể bay lên không, bổn tòa cũng có rất nhiều loại biện pháp cho ngươi biến thành bữa ăn ngon trong bụng ta. Ngươi tự tin quá mức rồi. Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc, hắn biết rõ Huyền Vũ Thần Thú này lợi hại, thậm chí cùng Chu Tước Thần Thú lực lượng ngang nhau. Nhưng Giang Trần hôm nay không phải quả hồng mềm, cũng không phải Huyền Vũ Thần Thú muốn niết là niết. Có lẽ, chính diện đối kháng, hắn hoàn toàn chính xác không cách nào chống lại thần đạo. Nhưng mà, Giang Trần cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Muốn nói Huyền Vũ Thần Thú đoán chừng mình, Giang Trần là thật không tin. Như thế nào? Ngươi muốn thử xem? Huyền Vũ Thần Thú cười quái dị nói. Thật đúng là muốn thử xem. Giang Trần cười nhạt nói. Nếu như ngươi không thể thôn phệ ta như thôn phệ tu sĩ khác, cái kia lại như thế nào? A, ngươi sao biết ta có thần thông thôn phệ? Huyền Vũ Thần Thú nao nao. Thần thông thôn phệ này là thần thông truyền thừa của Huyền Vũ Thần Thú, phi thường cao minh. Dưới tình huống bình thường, tu vi yếu hơn Huyền Vũ Thần Thú, một khi bị thần thông thôn phệ bao phủ, trên cơ bản là tránh không khỏi vận mệnh trở thành món ăn trong bụng. Cho nên, Huyền Vũ Thần Thú nói mình đã từng nuốt qua vài nhân loại. Giang Trần là không nghi ngờ. Bất quá, kia hẳn là sự tình đã lâu rồi. Bằng không thì người của 10 đại thánh địa, vì sao không có ai nói lên hung hiểm này? Thậm chí ngay cả Ngọc Giản, cũng không có nhiệm vụ ở nơi này. Ta chẳng những biết rõ ngươi có thần thông thôn phệ, còn biết ngươi có huyền vũ thi khí, uy lực cũng lớn kinh người. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Huyền vũ thần thu, có vài loại thần thông thiên phú. Thần thông thôn phệ tính toán một cái, huyền vũ thi khí cũng coi như một cái. Thời đại thái cổ, huyền vũ bị coi là một loại tư mệnh thần linh, chính là thần linh chúa tể tử vong. Trong truyền thừa của nó, hoàn toàn chính xác có thần thông tử vong, mà huyền vũ thi khí là một loại thần thông tử vong cường đại. Huyền vũ thần thú có không ít thần thông, bản thân nó lại là thần thú trưởng quản thủy thuộc tính, thần thông thủy thuộc tính cũng phi thường cao minh. Trừ lần đó ra, huyền vũ thần thú này còn có thần thông tăng trọng lực gấp trăm lần. Những thủ đoạn kia hiển nhiên đều rất cao minh. Bất quá, Giang Trần như trước cảm thấy mình chống lại huyền vũ thần thú không có thực lực đánh bại đối phương, nhưng có thực lực cùng đối phương quần nhau. Biểu lộ của huyền vũ thần thú có chút phức tạp, trừng trong mắt, đánh giá Giang Trần, cười lạnh nói, nhất định là Chu Tước lão tạp mau kia vụng trộm nói cho ngươi a. Chu Tước thần cầm cười khổ lắc đầu, từ xưa đến nay, huyền vũ thần thú đều đang nghi, ngươi quả nhiên là huyền vũ huyết mạch, nhát gan sợ phiền phức, trời sinh tính đa nghi. Bài danh của bốn thần thú, huyền vũ thần thú nhất mạch ngươi xếp thứ tư, cũng không phải là không có đạo lý. Chân Long Bạch Hổ, Chu Tước huyền vũ, đây là bài danh bốn thần thú ước định mà thành. Đương nhiên, đây chỉ là bài danh đại khái. Rốt cuộc là loại thần thú nào mạnh, loại huyết mạch nào yếu, đều liên quan đến so đấu thực lực cụ thể. Huyền vũ thần thú kia, tuy tuổi rất lớn, nhưng tâm trí, hoàn toàn chính xác còn rất trẻ, rất dễ bị cảm xúc lấn áp. Bị Chu Tước thần cầm kích thích, huyền vũ thần thú lập tức mất hứng. Hừ, đó là bài danh chó má. Hiện tại tam đại huyết mạch các ngươi đều tề tự rồi, có một cái tính toán một cái, tùy tiện lên, chúng ta so một lần, nhìn xem cái bài danh kia đến cùng có đúng hay không. Bất quá, huyền vũ thần thú lập tức lại bổ sung nói, chỉ cho phép xa luân chiến, không cho phép quần ẩu. Các ngươi nhiều người, nếu như một loạt mà lên, dù chiếm được thượng phong, cũng không vẻ vang. Huyền vũ thần thú này, quả nhiên là có chút ít thông minh. Chu Tước thần cầm lại mây trôi nước chảy cười cười, ngươi nói 1.000, nói 1.000, cuối cùng không cải biến được địa vị của huyền vũ thần thú từ thái cổ đến nay. Tốt rồi, Trần Thiếu, hắn đã gian ngoan mất linh, chúng ta cũng đừng nghĩa tới hắn. Có lẽ, số mệnh của hắn chính là muốn trở thành nô lệ cho dị tộc. Vậy để cho hắn tham sống sợ chết một thời gian ngắn a. Loại ngày tốt lành này, cũng không nhiều rồi. Chu Tước thần cầm nắm đúng tính tình của huyền vũ thần thú, vừa nói là chuẩn, câu câu đều có thể đâm trúng tim của huyền vũ thần thú. Thành đầy tớ, mất đi tự do, tham sống sợ chết. Những điều này đều là huyền vũ thần thú kiêng kỵ nhất, cũng không hy vọng nghe được nhất. Ai, đáng tiếc a. Trần Thiếu, ngươi nói tương lai ngươi luyện chế đan dược thần đạo, để cho chúng ta ở cảnh giới thần đạo, miễn phí tăng lên nhất trọng, có lẽ, thật sự chỉ có ba chúng ta mới có thể hưởng. Chu Tước thần cầm tựa hồ lầm bầm lầu bầu, nhưng mà huyền vũ thần thú nghe vào tai, ánh mắt lại hơi đổi, cười lạnh nói, lão tạp mau, những lời này của ngươi, cho rằng có thể lường gạt được ta sao? Cái gì đan dược thần đạo, tiểu tử này bất quá là thiên vị, nói cái gì đan dược thần đạo, hắn có thể luyện chế đan dược thần đạo, vậy ta có thể khiêng động vạn uyên đảo a. Khoác lác cũng không soạn bản thảo. Nghe lời này, trong nội tâm Chu Tước thần cầm vui vẻ, hắn biết rõ mình đã câu trúng huyền vũ thần thú rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3269, khiêu chiến huyền vũ thần thú. Giờ khắc này, dăm ba câu của Chu Tước thần cầm liền khơi dậy tâm hiếu kỳ của huyền vũ thần thú. Huyền vũ thần thú như thế, Giang Trần cảm thấy mình vẫn là có hy vọng thu phục. Giang Trần dứt khoát không nói, chờ Chu Tước thần cầm và huyền vũ thần thú quần nhau. Chu Tước thần cầm cười nói, cho nên nói, ngươi trốn ở vùng biển hoang vu này, kiến thức đã thành vấn đề. Trước khi Trần Thiếu xuất hiện, loại đan dược ở hoàng cảnh, đế cảnh, thiên vị, tại thần uyên đại lục, cũng không có xuất hiện. Thế nhưng mà, những năm này, từng loại đan dược đều do Trần Thiếu nghiên cứu ra. Hiện tại, toàn bộ Thần Uyên Đại Lục, người nào không biết đại danh của Giang Trần? Đan đạo thế giới, ai không thừa nhận, tạo nghệ đan đạo của Giang Trần đã không người nào có thể địch nổi. Huyền Vũ thần thú lệch đầu, con mắt như đèn lồng, chuyển động nhanh như trước, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tựa hồ đang đánh giá cái gì. Nhưng ngoài miệng lại không thuận theo không buông tha, thoạt nhìn còn trẻ như vậy, Thần Uyên Đại Lục không người địch nổi. Hiển nhiên Huyền Vũ thần thú vẫn không tin lắm, bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dùng sự kiêu ngạo của tứ đại thần thú, tại sao lại khăng khăng một mực đối với một thanh niên nhân loại như thế? Ở đây xác thực rất cổ quái. Tuy Huyền Vũ thần thú kiêu ngạo, nhưng cũng biết, luận trình độ huyết mạch cường đại, Huyền Vũ thần thú ở trong tứ đại thần thú, đích thật là bài danh cuối. Mà ba con chân linh kia, luận trình độ huyết mạch tinh khiết, cũng không kém hơn hắn chút nào. Cái này càng để cho Huyền Vũ thần thú cảm thấy khó hiểu. Dùng sự kiêu ngạo của bốn thần thú, một thanh niên nhân loại, làm sao có thể chinh phục được bọn hắn? Đạo hữu, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc. Bất quá có một điểm là khẳng định, ngươi ở chỗ này, thời gian co đầu rút cổ, lửa mình dối người, rất nhanh sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, vòng xoáy chiến tranh nhất định sẽ cuốn ngươi vào. Ma chảo của dị tộc nhất định sẽ đưa qua chỗ ngươi. Chu Tước Thần Cầm nắm đúng nhược điểm tâm lý của Huyền Vũ thần thú, đe dọa nói. Hừ, nếu quả thật đến ngày đó, chẳng lẽ các ngươi có biện pháp sao? Huyền Vũ thần thú vẫn mạnh miệng. Chúng ta chưa hẳn có biện pháp, nhưng ít nhất chúng ta sẽ đoàn kết, cộng đồng ứng đối. Đạo hữu, ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như tứ đại thần thú tề tụ, đó là lực lượng cường đại như thế nào? Coi như là dị tộc, cũng chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Dù sao, tứ đại thần thú chúng ta, ở chư thiên đại thế giới, đó cũng là huyết mạch đỉnh tiêm. Sở dĩ chúng ta bị động như vậy, hoàn toàn là vì huyết mạch của chúng ta quá ít, chỉ có bốn chân linh lẻ loi trơ trọi như chúng ta. Nếu như bốn thần thú chúng ta hương khói tràn đầy, còn cần sợ dị tộc gì chứ? Bản thân chúng ta sẽ trở thành vương giả của Thần Uyên Đại Lục. Huyền Vũ thần thú lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ lời của Chu Tước Thần Cầm. Có một điểm hắn không thể không thừa nhận, Chu Tước Thần Cầm nói rất có đạo lý. Nhắc tới bốn thần thú, hoàn toàn chính xác. Dù ở chư thiên đại thế giới cũng là tồn tại cường đại. Bất luận huyết mạch cường đại nào, nếu như nhân khẩu không vượng, hết thảy đều là phù vân. Trong mắt của Huyền Vũ thần thú chuyển động, sau một lát, tựa hồ hắn đã có chú ý, ánh mắt nhìn Giang Trần, nói, các ngươi nói khoác nhân loại này như thế nào, ta đều không tin. Trừ khi hắn có thể chứng minh, hắn hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, ta mới sẽ xem xét đề nghị của các ngươi. Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Giang Trần đối với Huyền Vũ thần thú, xác thực là rất khát vọng, bằng không thì hắn nào đâu rảnh rỗi, ở chỗ này lãng phí thời gian. Hiện tại, chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát, chư thiên vạn linh tòa thần đại trận còn cần hắn đi trọng khải, có thể nói, mỗi một ngày cũng phi thường chân quý. Vạn nhất bỏ lỡ, hết thảy liền không còn kịp rồi. Rất đơn giản. Chúng ta luận bàn vũ kỹ thoáng một phát. Huyền Vũ thần thú cười quái dị một tiếng. Chu Tước Thần Cầm nhíu mày, đạo hữu, ta và ngươi đều là chân linh đã sống hơn mấy chục vạn năm, nhưng Trần Thiếu chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi. Ngươi muốn hắn và ngươi luận bàn vũ kỹ, không thấy là có hiểm nghi ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Ân, là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như hắn thực sự giỏi như vậy, sẽ không ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có a. Huyền Vũ thần thú lại kiên định duy trì ý kiến của mình. Giang Trần gật gật đầu, cũng được, vậy thì luận bàn một chút. Huyền Vũ thần thú gật đầu, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Nhìn niên kỷ của ngươi, sẽ không vượt qua trăm tuổi, ở trong tu sĩ nhân loại, coi như là không tệ rồi. Chỉ cần ngươi ngăn được ta ba kích, thì coi như ngươi thông qua, như thế nào? Trong nội tâm Giang Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, từng tu sĩ tựa hồ đều ưa thích chơi như vậy. Bất quá, Giang Trần lại không có cự tuyệt. Được, vậy theo ý ngươi nói, ba chiêu. Giang Trần ngược lại rất sảng khoái. Chu Tước Thần Cầm biến sắc nói, Trần Thiếu, Huyền Vũ thần thú này, rõ ràng đã là thần đạo. Một kích của thần linh, cùng một kích của bán thần tu sĩ, là hoàn toàn bất đồng, không thể miễn cưỡng. Giang Trần biết, một kích của thần linh nhất định không phải chuyện đùa. Nói là thiên địa biến sắc cũng không đủ. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mình cũng phải bốc lên phong hiểm thoáng một phát. Mấu chốt nhất là, Giang Trần phát giác được, dây chuyền phong ấn trong thức hải của mình, bây giờ là càng ngày càng sinh động, phảng phất tùy thời có thể giải khóa. Lực lượng thần bí trong phong ấn, để cho Giang Trần rất vững tin, rằng đạo phong ấn kia, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ bảo hộ mình. Hắn đã không nhớ có bao nhiêu lần, thời điểm mình gặp nguy nan, đều là đạo phong ấn thần bí kia bảo hộ mình. Mà giờ khắc này, trong óc của hắn, tựa hồ có một thanh âm kiên định, ủng hộ lấy hắn, nói hắn cứ dũng cảm đi nghênh chiến. Cho dù là thần linh, cũng có thể chiến. Chu Tước lão ca, tin tưởng ta, vô luận như thế nào, đây cũng là một cơ hội. Ánh mắt Giang Trần trong suốt, nhìn Chu Tước thần cầm. Chu Tước thần cầm thấy Giang Trần cố ý như thế, biết rõ không khuyên hắn được, trong nội tâm cũng biết tầm quan trọng của huyền vũ thần thú đối với Giang Trần. Trước kia Giang Trần đã từng nói với bọn họ, bốn thần thú tụ tập cùng một chỗ, sẽ có thiên đại tạo hóa gì. Giờ phút này, Chu Tước thần cầm từ trong ánh mắt của Giang Trần, cũng nhìn thấy loại kiên định kia. Cẩn thận, nếu chuyện không thể làm, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Chu Tước thần cầm nhắc nhở. Lập tức lại dương giọng nói, huyền vũ đạo hữu, ta và ngươi đều là chân linh, chúng ta thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi cũng làm quân tử, không đi hủy uy danh của bốn thần thú chúng ta. Lời này xem như gõ huyền vũ thần thú, ngươi có thể luận bàn, nhưng không nên chơi quá đáng. Nếu như chân linh cấp bậc thần linh, ra tay quá nặng với một tu sĩ thiên vị, vậy thì không khỏi mất mặt xấu hổ. Hắc hắc, yên tâm, ta không giết hắn là được. Bất quá, nếu để ta kiểm tra ra hắn là hàng dòm, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đánh chủ ý tới ta. Huyền vũ thần thú cũng không ngốc. Hắn biết, nếu như mình làm quá phận, mấy chân linh kia nhất định sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3270, ba chiêu ước hẹn pháp thân của huyền vũ thần thú không ngừng co rút lại. Ở trong ba quang lăn tăn biến ảo pháp thân, một lát sau, một tráng hán mặc lân giáp tục tằng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là hóa hình của huyền vũ thần thú, lộ ra vẻ khổng võ hữu lực. Nhân loại, ta cũng không khi dễ ngươi, hóa hình xong lại đánh với ngươi. Huyền vũ thần thú hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhìn về phía trên lộ ra rất uy vũ. Biểu lộ của Giang Trần bình tĩnh, gật đầu, tốt, xin chỉ giáo. Giang Trần đang khi nói chuyện, thoáng cái lập tức khởi động các loại thần thông có thể thúc dục. Đối phó huyền vũ thần thú, phải vận dụng toàn bộ năng lượng của mình. Địa tạng Nguyên Châu, chính là chí bảo thuộc tính đại địa, quần nhau với huyền vũ thần thú, địa tạng Nguyên Châu tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Trang bị khác, như băng hỏa yêu liên, nguyên tử kim sơn, tự nhiên không cần phải nói. Đương nhiên, khẩu kim trung kia, trước mắt lại là lợi khí công thủ chủ yếu của Giang Trần. Nhất là phòng ngự, khẩu kim trung kia tuyệt đối đáng tin cậy. Ban đầu ở trong tay kim trung lão tổ, uy lực của kim trung cũng không có phát huy ra bao nhiêu. Trên thực tế, khẩu kim trung này là một thần khí rất cổ xưa. Từ đồ án tầng ngoài của kim trung, liền có thể thấy được, những đồ án cùng hoa văn cổ xưa kia, chính là cấm chế thượng cổ phi thường cường đại. Giang Trần đối với mấy cái này, lĩnh ngộ tự nhiên vượt xa kim trung lão tổ, cho nên, trong tay hắn, uy lực của kim trung đã nhận được tăng lên cực lớn. Chuẩn bị xong chưa? Huyền vũ thần thú gầm nhẹ một tiếng, một quyền thường thường, đột nhiên oanh ra. Một quyền này như không có bất luận sức tưởng tượng gì, nhưng mà quyền cương tụ lại, lập tức giống như điên đảo hư không, rời sông lấp biển, xoáy lên ngàn trồng tuyết. Giang Trần giống như ở trong cơn sóng gió động trời, tả hữu lắc lư. Bốn phương tám hướng giống như có lực lượng khổng lồ, muốn nghiền nát vị trí không gian của hắn. Giang Trần bất động như núi, thúc giục thần ma kim thân đến mức tận cùng, nguyên tử chi lực không ngừng ra trì, mà kim trung thì phát ra tiếng rít ông ông ông, tản mát ra một đạo kim quang, bao thân thể của hắn lại, hình thành từng đạo phòng ngự. Ở giữa kim quang, vô số dây leo của băng hỏa yêu liên, chủ động tập kết, bố trí ra từng bức tường. Đạo phòng ngự này, có thể nói là cường đại đến kinh người. Oanh, quyền cương của huyền vũ thần thú hung hăng đâm vào trên phòng ngự của kim trung, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, Kim Trung cũng phát ra trận trận thanh âm thảm thiết, kim quang lúc sáng lúc tối, không ngừng tiêu tan. Giang Trần biết rõ, vừa rồi Kim Trung ăn một quyền, cũng nhận lấy khảo nghiệm cực lớn. Bất quá, nhìn bộ dạng kia, tựa hồ mình đã khiêng qua kích thứ nhất của đối phương. Chu Tước Thần cầm ở ngoại vi, cũng lớn tiếng quát, tốt, tốt, Trần Thiếu, làm cho gọn gàng vào. Một kích của thần linh, cũng không làm gì được ngươi, không hổ là thiên tuyển chi tài. Thoạt nhìn Chu Tước Thần cầm là khen ngợi Giang Trần, nhưng trên thực tế là quấy nhiễu Huyền Vũ Thần Thu. Hiển nhiên, bây giờ Chu Tước Thần cầm đối với Giang Trần cũng càng có lòng tin rồi. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, lại nhìn Kim Trung, khẩu Kim Trung vẫn còn không ngừng run rẩy. Nhưng mà Giang Trần biết rõ, mình không có thời gian suy nghĩ gì. Lập tức vận chuyển chân nguyên, thúc giục Kim Trung. Kim Trung trải qua một quyền công kích, cũng cần thời gian phục hồi nhất định. Thế nhưng mà, Giang Trần lại không có thời gian chờ đợi. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù miễn cưỡng trèo trống, thậm chí là khai phát quá độ, cũng nhất định phải gánh. Không tệ, có thể ngăn một quyền này của ta, ngươi coi như có chút thủ đoạn. Bất quá, chính như ngươi nói, ta có thần thông thôn phệ. Chiêu sau, là thần thông thôn phệ. Sẽ không phải là một quyền đơn giản như vậy. Ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Huyền Vũ Thần Thú một bộ ta rất hào phóng. Giang Trần cười nói, phóng ngựa tới a. Thần thông thôn phệ kia, vừa vặn ta muốn kiến thức một chút. Trong mắt Huyền Vũ Thần Thú cũng chảy xuôi ra một tia bội phục. Một nhân loại trẻ tuổi, ở trước mặt hắn có thể gan lì như vậy, cũng coi như khó được rồi. So sánh với những tu sĩ nhân loại trước kia hắn gặp được, thì người thanh niên này trước mắt, hoàn toàn chính xác có bất đồng rất lớn. Ít nhất hắn không nhu nhược như những người khác. Ít nhất, hắn còn có thể gánh được một quyền của mình. Vừa rồi một quyền kia, tuy Huyền Vũ Thần Thú không có vận dụng 10 thành công lực, nhưng ít nhất đã vận dụng 6-7 thành. Ai nghĩ đến, thanh niên nhân loại kia, rõ ràng có phòng ngự bực này, lại gánh được một quyền của mình. Tiếp sau, thần thông thôn phệ là sở trường của Huyền Vũ Thần Thú. Đương nhiên, Huyền Vũ Thần Thú cũng không có ý định vận dụng 10 thành công lực. Hắn vẫn chỉ dùng 7 thành công lực. Dù sao, hắn là thần linh, một thần linh chống lại thiên vị. Nếu như dùng hết toàn lực, không khỏi lộ ra có chút thiếu tiêu sái. Trên thực tế, chân long nhất tộc cũng có thần thông thôn phệ. Chỉ có điều, thần thông thôn phệ của Huyền Vũ Thần Thú có chỗ bất đồng với chân long nhất tộc. Thần thông thôn phệ của Huyền Vũ nhất tộc là thành lập trên trọng lực cường đại. Nói cách khác, thần thông thôn phệ của Huyền Vũ Thần Thú nhiều khi dựa vào là trọng lực cường đại, lại phối hợp lực lượng thôn phệ của Huyền Vũ Thần Thú, cộng đồng diễn hóa ra một loại thần thông. Giang Trần đối với Huyền Vũ nhất tộc coi như là rất hiểu rõ, bởi vậy trong lòng cũng không vội. Huyền Vũ Thần Thú đột nhiên mở miệng, pháp thân của hắn cũng không ngừng biến ảo, khi thì là hình thể bổn mạng của Huyền Vũ Thần Thú, khi thì là hình thể nhân loại. Chỉ là cái miệng kia lại không ngừng biến lớn, giống như một cái hắc động thật lớn, không ngừng biến hóa, rất có khí thế thôn thiên nạp địa. Giang Trần thấy thế, cũng biết thần thông này phi thường cao minh, lập tức chỉ điểm liên tục, không ngừng nắm bắt thủ quyết, một đạo, hai đạo, ba đạo. Đây là hư không phù văn của Giang Trần, học được từ truyền thừa lục cung, lúc này cũng ý định lấy ra đối phó thần thông thôn phệ. Bởi vì Giang Trần cũng không xác định phòng ngự của mình phải chăng có thể chọi cứng thần thông thôn phệ. Lợi dụng hư không phù văn, không ngừng thiết cắt không gian, không ngừng biến hóa, hình thành không gian thác loạn, dùng cái này đến tránh né thần thông thôn phệ, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Ngoại trừ hư không phù văn ra, Cửu cung mê thần đồ cũng không có nhàn rỗi, hư không chiêu một cái, Cửu cung mê thần đồ hiện ra. Cửu cung mê thần đồ cũng là bảo vật có thể cải biến trật tự hư không, chế tạo hư không bí cảnh, phối hợp hư không phù văn, diễn hóa ra thần thông không gian, đối với trước mắt mà nói, là phương thức tác chiến có lợi nhất. Nga ô ô ô ô ô, tiếng rít của Huyền Vũ Thần Thú càng ngày càng bàng bạc, mà hư không chung quanh, thiên địa nhật nguyệt cũng đi theo biến sắc. Hư không lung lay sắp đổ, thiên di đấu chuyển, phảng phất như cả ngôi sao trên trời cũng bị hấp xuống. Nhưng Giang Trần lại hồn nhiên không để ý, án lấy tiết tấu của mình, không ngừng thi triển hư không phù văn, ở trong hư không, không ngừng xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Loại tiết tấu biến hóa này có thể quấy rầy tốc độ của thần thông thôn phệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3271, lại khiêng qua một kích nhìn nhật nguyệt điên đảo, ngôi sao run rẩy, ngay cả mấy người Chu Tước thần cầm ở bên ngoài cũng thấy mà tâm động thần trì, đối với thần thông của Huyền Vũ thần thú là thập phần bội phục. Chu Tước lão ca, Huyền Vũ thần thú kia động thật a. Long Tiểu Huyền có chút mất hứng, nếu như không phải hắn còn không có tiến vào thần cảnh, Long Tiểu Huyền là tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Tuy xưa nay Long Tiểu Huyền không quen biểu đạt, nhưng mà muốn tính toán ra, hắn kết bạn với Giang Trần là sớm nhất. Cho nên, cảm tình của hắn đối với Giang Trần cũng rất sâu. Giờ phút này thấy Huyền Vũ thần thú khi dễ Giang Trần như vậy, nội tâm của Long Tiểu Huyền rất phẫn nộ. Chu Tước thần cầm cũng ngưng trọng, muốn nói thiên vị cao giai chống lại thần cảnh là không có bất kỳ hy vọng. Thế nhưng mà, bởi vì đó là Trần Thiếu, cho nên ta vẫn tin tưởng. Những sự tình không có khả năng kia, đối với Trần Thiếu mà nói, nhiều khi đều chuyển hóa thành có khả năng. Chu Tước thần cầm đối với Giang Trần cũng rất có lòng tin. Đương nhiên, loại tin tưởng này cũng không có quá nhiều căn cứ, chỉ có thể nói là một loại trực giác, một loại chờ đợi. Bất quá Huyền Vũ thần thú kia nhất định sẽ không thương hại đến tánh mạng của Giang Trần, chỉ cần điểm này có thể xác định, vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Dù Trần Thiếu tiếp không nổi ba chiêu, cũng chỉ đơn giản là quá trình thu phục Huyền Vũ thần thú sẽ gian nan thêm một ít. Tin tưởng dùng năng lực của Trần Thiếu, lần này không thành, lần sau chờ thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đến. Long Tiểu Huyền lại không có nghĩ sâu như Chu Tước thần cầm, hừ nói, nếu lão hỗn đản kia làm Trần Thiếu bị thương, ta nhất định sẽ không tha thứ hắn. Tuy đều là tứ đại thần thú, hơn nữa thực lực bây giờ của Long Tiểu Huyền còn không bằng Huyền Vũ thần thú, nhưng chân long nhất tộc phát ra ngoan thoại, Chu Tước thần cầm sẽ không cảm thấy đây là nói mạnh miệng. Chân long nhất tộc hoàn toàn chính xác có lực lượng này. Bất quá Chu Tước thần cầm vẫn an ủi, đừng lo lắng, đầu tiên Huyền Vũ thần thú sẽ không thương hại Trần Thiếu, điểm này ta có thể xác định. Thứ hai, ta cảm thấy Trần Thiếu đã dám lựa chọn như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Đừng quên, Trần Thiếu là thần linh chuyển thế, hắn đối với lực lượng của thần linh sẽ không lạ lẫm hơn chúng ta. Long Tiểu Huyền hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sáng quắc, nhìn chàng diện giao chiến kia. Nhưng Thái Tuế Bạch Hổ lại nói, Long ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, năng lực của Trần Thiếu, ngươi còn không biết sao. Có chuyện gì có thể làm khó hắn chứ? Dù sao tuổi của Thái Tuế Bạch Hổ còn nhỏ, trong đầu vẫn thiếu gân. Bộ dạng không có tim không có phổi, để cho Long Tiểu Huyền chừng nó một cái. Chu Tước thần cầm mỉm cười, lại không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn cũng rất chờ mong. Nếu như Huyền Vũ thần thú có thể gia nhập liên minh, tứ đại thần thú tụ tập, đây tuyệt đối là rầm rộ a. Nếu có thể như Giang Trần nói, vậy thì quá hoàn mỹ. Nhìn kìa, Thái Tuế Bạch Hổ chỉ hư không, chỉ thấy khí thế của thần thông thôn phệ kia, rốt cục chậm rãi thu liễm, mây đen tản ra, ánh sáng dần dần trở lại đại địa, tinh đấu đình chỉ rung động lắc lư, núi cao cũng ngừng lay động. Cả hư không phá thành mảnh nhỏ, trống rỗng, thật giống như không có vật gì. Huyền Vũ thần thú từng ngụm thở hổn hển, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cổ quái. Vừa lúc đó, trong hư không phát ra tiếng vang tạch tạch tạch. Đột nhiên, Giang Trần từ trong hư không phá vỡ một cái khe, từ đó chui ra, nhìn trán của hắn cũng chảy đầy mồ hôi. Hiển nhiên, ở trong hư không không ngừng thiết cắt xuyên việt, cũng để cho hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Mà thần thông thôn phệ của Huyền Vũ thần thú hiển nhiên cũng hao phí rất nhiều chân nguyên. Hai ánh mắt đều trừng mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Huyền Vũ thần thú tràn đầy khó hiểu, thậm chí có vài phần phẫn nộ. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này đối phó thần thông thôn phệ của ta. Ngươi là nhân loại thông minh nhất mà ta từng thấy. Huyền Vũ thần thú cuối cùng mở miệng. Tuy ngữ khí rất phẫn nộ, nhưng mà nhìn ra được, hắn đối với thủ đoạn của Giang Trần vẫn có tán thành sơ bộ. Giang Trần lau mồ hôi, cười nhạt một tiếng, nếu như ta hơi chậm một chút, chỉ sợ đã bị thần thông thôn phệ của ngươi kéo vào. Hừ, cái kia là bởi vì ta chỉ dùng 7 thành công lực. Nếu như ta dùng 10 thành công lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể lẫn mất sao? Giang Trần cười cười, mặc dù hắn có chút suy yếu, nhưng mà đồng dạng không có thúc dục cực hạn của mình. Hơn nữa thẳng cho tới bây giờ, hắn còn không có sử dụng dây chuyền phong ấn trong thức hải. Mặc dù có nhiều lần, dây chuyền phong ấn muốn chủ động trợ giúp Giang Trần, nhưng Giang Trần vẫn thông qua thủ đoạn của mình, thành công khiêng qua một kích này. Còn có một chiêu cuối cùng, Giang Trần nhắc nhở. Hừ, nhìn bộ dáng cố sức của ngươi, ngươi cảm thấy, chiêu cuối cùng, ngươi còn có nắm chắc chống đỡ xuống sao? Huyền Vũ thần thú bắt đầu công tâm. Giang Trần cười ha ha, hắn đích thật là chảy mồ hôi chán, cũng có chút suy yếu. Bất quá, thông qua đan dược đền bù, hiện tại hắn đã khôi phục 7-8 thành rồi. Hơn nữa, chiêu thứ 3 của đối phương còn không có khởi động, hắn còn có đầy đủ thời gian khôi phục. Ngươi vận dụng thần thông thôn phệ, hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Bây giờ ngươi ra chiêu, đồng dạng không cách nào phát huy thực lực lớn nhất. Ta nói không sai chứ? Giang Trần khoan thai cười cười. Huyền Vũ thần thú hừ lạnh một tiếng, dù không ở trạng thái đỉnh phong, đối phó ngươi cũng dư xài. Ngươi đã sớm nói như vậy, nhưng hai chiêu qua đi, không phải vẫn không thể nào làm gì được ta sao? Giang Trần nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhõm. Chu Tước Thần cầm lại âm thầm lo lắng, cảm thấy Giang Trần không nên kích thích Huyền Vũ thần thú như thế. Bốn thần thú đều rất kiêu ngạo a. Ngươi kích thích Huyền Vũ thần thú như vậy, sẽ chỉ làm đầu óc hắn sung huyết, tiếp sau sẽ càng thêm liều lĩnh ra tay. Mới vừa rồi Huyền Vũ thần thú còn có chỗ cố kỵ, chỉ dùng 7 thành công lực. Ngươi kích hắn như vậy, nói không chừng chiêu thứ 3 hắn sẽ dùng hết toàn lực rồi. Một khi Huyền Vũ thần thú dùng 10 thành công lực, vậy thì khó đối phó rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Tước Thần cầm cũng âm thầm sốt ruột thay Giang Trần, nhịn không được truyền âm nhắc nhở. Trong lòng Giang Trần có ngọn nguồn, khẽ gật đầu với Chu Tước Thần cầm, ý bảo hắn tâm lý nắm chắc. Kỳ thật Giang Trần cũng có cách nghĩ của Giang Trần. Hắn biết rõ một khi Huyền Vũ thần thú bị kích động, nhất định sẽ vận dụng toàn lực để đối phó hắn. Thế nhưng mà, Giang Trần biết rõ, muốn chinh phục Huyền Vũ thần thú, ngươi nhất định phải tiếp một chiêu mạnh nhất của hắn, từ trên tâm lý rung động đối phương, đánh bại phòng tuyến tâm lý của đối phương. Vì như thế, mới có hy vọng chính thức thu phục được Huyền Vũ thần thú. Hơn nữa, Giang Trần suy đoán, Huyền Vũ thần thú kia, nhất định sẽ dùng thần thông hắn tự hào nhất, cũng chính là Huyền Vũ thi khí. Mà Giang Trần đối với Huyền Vũ thi khí, lại quá hiểu rõ, hắn tự nhận, mình có nắm chắc đối phó Huyền Vũ thi khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3272, Huyền Vũ thi khí nếu gánh không được, hắn lại có tư cách gì ở trước mặt ta giả bộ? Huyền Vũ thần thú nộ từ trong lòng lên, ác hàn sinh ra, trong mắt lóe lên hung hãn, cười quái dị, người trẻ tuổi, nếu như ngươi có thể gánh được kích cuối cùng của ta, ngươi nói cái gì liền là cái đó, nếu như gánh không được, vậy thì trách ngươi quá khoác lác rồi. Giang Trần cũng mỉm cười, chuyện này là thật, chắc chắn 100%, Huyền Vũ thần thú nói, có bằng chứng không? Giang Trần muốn đúng là câu nói kia của Huyền Vũ thần thú, cần gì bằng chứng? Huyền Vũ thần thú ta, có huyết mạch thần thú cao quý, chẳng lẽ còn sẽ nói láo sao? Huyền Vũ thần thú giận dữ, cảm giác mình bị mạo phạm, ánh mắt trừng Chu Tước Thần cầm, mấy người các ngươi có nghe được chưa? Một kích này, ta sẽ dùng toàn lực. Nếu như hắn gánh không được, các ngươi đừng trách ta. Nếu như hắn khiêng được, từ nay về sau ta liền gia nhập các ngươi, nghe nhân loại này sai xử. Các ngươi nói như thế nào, thì như thế ấy. Nếu có vi phạm, phải làm như thế nào? Chu Tước Thần cầm lạnh giọng hỏi. Nếu như ta vi phạm, trời chu đất diệt, lập tức gánh tai kiếp, để cho ta tan thành mây khói. Huyền Vũ thần thú cũng nảy sinh ác độc rồi. Giang Trần nghe vậy, trong lòng vui vẻ, Huyền Vũ thần thú rốt cuộc là đầu óc ngu si, bị mình chọc giận rồi. Tốt, thống khoái, không hổ là thượng cổ tứ đại thần thú, ta kính nể ngươi. Giang Trần chắp tay, động thủ đi. Hừ, đừng vuốt mông ngựa, ngươi tâng bốc lại tốt, ta cũng không hạ thủ lưu tình. Một chiêu này, ta sẽ dùng hết toàn lực, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Huyền Vũ thần thú một bộ giải quyết việc chung, nhìn ra được. Hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần ung dung cười cười. Ta biết chiêu lợi hại nhất của ngươi hẳn là Huyền Vũ thi khí. Ta đối với Huyền Vũ thi khí kia là không sợ chút nào. ngươi tốt nhất đừng có dùng chiêu này. Giang Trần tiếp tục tính toán. Hắn biết rõ huyền vũ thần thú có rất nhiều thủ đoạn. Huyền vũ thi khí là một loại mạnh nhất. Nhưng Giang Trần lại hy vọng hắn vận dụng chiêu đó. Bởi vì hắn đối phó chiêu này, có tâm đắc tuyệt đối. Nếu như huyền vũ thần thú vận dụng chiêu số khác, Giang Trần chưa hẳn có nắm chắc tuyệt đối. Dùng hiểu biết của hắn đối với huyền vũ thần thú, nếu như mình nói hắn đừng có dùng, tâm lý phản nghịch của huyền vũ thần thú nhất định sẽ đối nghịch, hắn nhất định sẽ dùng. Nếu như mình huyên hắn dùng, hắn lại không dùng. Võ đạo chiến đấu, có đôi khi không đơn thuần là luận bàn võ đạo, còn có mưu kế đọ sức. Cũng cần căn cứ tâm tính cùng tính cách của đối phương đến định. Huyền vũ thần thú kia, không thể nghi ngờ là muốn chỉ đông đánh tây. Huyền vũ thần thú cười quái dị một tiếng, ngươi ít ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi bảo ta đừng dùng chiêu kia, đơn giản là kiêng kỵ chiêu này của ta. Huyền vũ thi khí, tứ đại thần thú cũng chưa chắc có thể phá. Ngươi một nhân loại, cũng dám nói có tâm đắc. Vậy thì nhìn xem ngươi có tâm đắc gì. Huyền vũ thần thú quả nhiên như Giang Trần sở liệu, căn bản không cân nhắc những thứ khác. Muốn dùng chiêu huyền vũ thi khí rồi. Trong nội tâm Giang Trần vui vẻ, nhưng biểu lộ lại ra vẻ nghiêm túc. Tốt, vậy ngươi nhất định sẽ thua. Đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ. Đây là cố ý hù dọa đối phương, tiếp tục chọc giận đối phương. Huyền vũ thần thú tức giận hừ một tiếng. Ngươi nằm mơ à, ta thua. Ngươi có thể gánh được chiêu này của ta. Ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, chứ đừng nói là gia nhập các ngươi. Giang Trần vẻ mặt đau khổ nói, thật sự cần phải như vậy sao? Tiểu tử, không nên phô trương thanh thế, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Giác ngộ a. Huyền vũ thần thú nói xong, pháp thân biến ảo, toàn thân giống như nhiều ra vô số lỗ hổng, lân giáp tầng ngoài như mở ra. Vô số sương mù, lượn lờ mà lên, hình thành một vòng tròn sương mù. Huyền vũ thi khí, khống chế sinh tử, điều khiển linh hồn. Huyền vũ thần thú nói lẩm bẩm, quát. Tiểu tử, dẫn ngươi đi âm tào địa phủ một lần, nhìn xem quỷ môn quan là chuyện gì xảy ra a. Huyền vũ thần thú nói xong, pháp thân nhoáng một cái, biến mất ở trên hư không. Đồng thời, vòng tròn sương mù kia đột nhiên mở rộng, chui vào hư không. Chỉ nháy mắt, vòng tròn sương mù liền xuyên qua hư không, giết đến trước mặt Giang Trần. Một lần nữa huyễn hóa thành từng đạo sương mù, như lưu quang ngân sắc, không ngừng tán loạn, thiên thiên vạn vạn, như ngân ngư khiêu dược. Từng đạo lưu quang kia, không hề có dấu hiệu, liền phóng tới thức hải của Giang Trần. Mỗi một đạo lưu quang, đều là huyền vũ thi khí đáng sợ, bất luận một đạo nào, đều đủ để phá hủy thần thức của một tu sĩ, chớ nói chi là nhiều như thế. Chỉ có điều, những lưu quang kia, có một bộ phận rất lớn, bị thần ma kim thân cùng với nguyên tử chi lực của Giang Trần đẩy ra. Nhưng mà vẫn có một bộ phận huyền vũ thi khí ương ngạnh vô khổng bất nhập cuốn vào. Chứng kiến có không dưới 30 đạo huyền vũ thi khí chui vào trong thức hải của Giang Trần, thân ảnh của huyền vũ thần thú nhoáng một cái xuất hiện ở đối diện Giang Trần, mặt lộ vẻ đắc ý. Tiểu tử, phòng ngự của ngươi đã rất tốt, bất quá huyền vũ thi khí đã tiến vào thức hải của ngươi, tiếp sau ngươi liền làm khôi lỗi của ta a, để cho ta mang ngươi đi biết một chút cái gì là âm tào địa phủ. Giang Trần diện mục bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, phảng phất nhập định, thân hình cứng ngắc như điêu khắc, giống như đã mất đi phản ứng. Trần thiếu, Chu Tước Thần cầm xa xa kinh hô, thân hình của Long Tiểu Huyền nhoáng một cái, muốn xông qua bên này, nhưng bị Chu Tước Thần cầm túm lại. Đừng xúc động, có lẽ Trần thiếu còn không có gặp chuyện không may. Chu Tước Thần cầm nhắc nhở. Huyền vũ thần thú cười ha ha, đúng vậy, hắn còn không có trúng chiêu, thế nhưng mà thần trí của hắn tựa hồ muốn đối kháng huyền vũ thi khí của ta. Ha ha ha, đây là nằm mơ. Huyền vũ thi khí xâm nhập thức hải, ở đâu là hắn có thể chống cự? Coi như chỉ mấy đạo cũng đủ nuốt hết thần trí của hắn, để cho hắn trở thành khôi lỗi của ta. Huyền vũ thần thú tùy ý cười to, khiêu khích liếc qua Chu Tước Thần cầm, mới vừa rồi đã nói, các ngươi cũng đừng đổi ý. Hiện tại, là hắn thua. Hắn là tù binh của ta, do ta xử trí. Nhìn ra được, huyền vũ thần thú dị thường đắc ý. Trước kia hắn xuất chiêu liên tục, đều không thể làm gì Giang Trần, để cho hắn có chút bội phục thiếu niên nhân loại này. Cho nên, sau khi chiêu thứ ba đắc thủ, hắn mới sẽ cao hứng như thế. Chu Tước Thần cầm nhíu mày, nhìn Giang Trần. Hiện tại hắn cũng không biết làm sao, đến cùng Giang Trần có trúng chiêu hay không. Nhìn về phía trên, Giang Trần bất động, vậy hẳn là trúng chiêu rồi. Thế nhưng mà nhìn kỹ, lại tựa hồ không giống như là bộ dạng trúng chiêu. Cho nên, Chu Tước Thần cầm không nói, hắn muốn nhìn đến tột cùng. Nói tới huyền vũ thi khí kia, xác thực là khó lòng phòng bị. Phòng ngự của Trần Thiếu đã rất đúng chỗ, lại không nghĩ rằng huyền vũ thi khí vô khổng bất nhập như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3273, huyền vũ chịu thua chập chập, tu sĩ nhân loại, có thể đi tới một bước này, đã rất giỏi rồi. Đáng tiếc, vẫn kém một chút a. Ha ha, ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá, ngươi cách thu phục ta, còn kém một chút nha. Huyền vũ thần thú lầm bầm lầu bầu. Ngay thời điểm hắn dương dương đắc ý, hai mắt của Giang Trần bỗng nhiên mở to, tản mắt ra hào quang sáng chói như bảo thạch. Ha ha, vậy sao? Sao ta cảm thấy là ngươi chênh lệch một chút nhỉ? Giang Trần mở hai mắt, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra nụ cười thích ý. À, bước chân của huyền vũ thần thú ngưng lại, phảng phất như gặp quỷ, đồng tử không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, vẻ mặt khó có thể tin. Bên Chu Tước Thần cầm, trái tim đã đến cổ họng, cũng lập tức về chỗ cũ. Gia hỏa nghiêm túc như Long Tiểu Huyền, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thái Tuế Bạch Hổ lại lầm bầm nói, đại gia hỏa kia thật sự là ngu ngốc a, hắn thật cho rằng có thể thắng Trần Thiếu sao? Cái thế giới này, người có thể thắng Trần Thiếu, căn bản chưa sinh ra a. Cũng không biết Thái Tuế Bạch Hổ là mã hậu pháo, hay là thật sùng bái mù quáng với Giang Trần. Ngươi không có việc gì, vẻ mặt của huyền vũ thần thú như gặp quỷ rồi. Ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao? Trong lời nói của Giang Trần, mang theo vài phần đùa cợt thiện ý, nhìn ra được, hắn đích thật là không có chuyện gì. Phảng phất vừa rồi huyền vũ thi khí tiến vào thức hải của hắn, căn bản như thổi vào một trận gió, đã qua liền qua, ngay cả gợn sóng cũng không có. Thế nhưng mà, đó là huyền vũ thi khí a. Huyền vũ thần thú cảm giác mình có chút choáng váng, lắp bắp nói, hoàn toàn không có chút bộ dạng của thần thú. Ta biết rõ đó là huyền vũ thi khí. Giang Trần nghiêm túc cười nói, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Huyền vũ thi khí ta rất có tâm đắc, bảo ngươi đừng dùng. Vì cái gì ngươi không tin? Tín nhiệm cơ bản giữa người với người đi nơi nào rồi? Ngươi huyền vũ thần thú chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Còn tín nhiệm cơ bản giữa người với người, lão tử là thần thú, không phải người.